Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 76 của bộ truyện Trường Sinh qua giọng đọc của Phi Tùng. Trước khi chúng ta bước vào tập 76 thì mình xin điểm qua một chút nội dung ở tập trước. Đó chính là sau khi mà trải qua cái sự việc ở quán trọ, có một cuộc quyết đấu giữa người Miêu và người Nhật thì Trường Sinh và Đại Đầu lại tiếp tục lên đường. Hai người đến địa phận của Nghiệp Châu để mà tìm được nơi chuyển thế của Cao Tăng Kiến Tính. Sau khi xác định được huyện Nga Sơn là nơi có khả năng cao nhất thì hai người liền lẻn vào huyện Nha lúc nửa đêm mưa gió. Rồi họ tra được thông tin về một đứa trẻ tên là Hảo Kim Bảo. Đứa trẻ này sinh ra đã có 6 ngón tay, là con trai duy nhất của Hảo Hữu Tài, rất là phù hợp hoàn toàn với cả dự đoán chuyển thế của Kiến Tính. Tuy nhiên đến khi mà hỏi thăm thì hai người biết được rằng là tiệm gạo Hảo Thị đã sụp đổ, bởi vì Hảo Kim Bảo, đứa trẻ được dân làng gọi là Tiểu Lục Tử đó, thì liên tục trộm đồ trong nhà đem cho người nghèo, bị xem là đứa con bại gia của nhà họ Hảo. Sau khi mà tìm đến nhà họ Hảo thì hai người mới hay tin rằng là thằng bé đó đã xuất gia và đi theo một đạo sĩ lạ đến Thái Bình Quán. Cảm thấy chuyện này có điều bất thường, Trường Sinh và Đại Đầu vội vã lên đường tìm đến Thái Bình Quán. Khi mà đến nơi thì Trường Sinh nhận ra yêu khí đang bao trùm cả đạo quán, không phải tiên khí như là vẻ bề ngoài. Nghi ngờ rằng Tiểu Lục Tử rơi vào tay yêu quái, Trường Sinh lập tức lao vào núi chuẩn bị ứng chiến với cả yêu quái. Sự việc tiếp theo sẽ như thế nào thì mời các bạn cùng đón nghe tập 76 của bộ truyện Trường Sinh ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nhân đây thì mình cũng xin cảm ơn bạn, không biết là bạn nào, bởi vì ở trên đây thì không có ghi tên, chỉ biết là từ số tài khoản có đuôi là 1101 có donate cho mình vào hôm mùng 1 tháng 4. Rất là cảm ơn bạn rất là nhiều. Rồi ok, chúng ta sẽ bắt đầu vào tập truyện ngay sau đây. Lại nói thì hai người Trường Sinh và Đại Đầu đạp lên ngọn cây lao vút tới. Chỉ một chốc lát sau đã đến được quảng trường trước cổng đạo quán. Thái Bình Quán này là một đạo quán rất nhỏ, còn bé hơn cả Thiên Tiên Quán mà họ đã từng đến trước đây nữa. Thực ra cũng chỉ là một sân nhỏ, 3 gian chính điện, mỗi bên đông tây 3 gian dương phòng. Khi mà vừa thu khí đáp xuống đất, cửa gỗ đạo quán bật mở. Thấy vậy hai người cảnh giác, cứ tưởng là yêu quái đã xuất hiện, liếc nhau rồi đồng thời đề phòng. Tuy nhiên khi mà hai người chuẩn bị chiến đấu thì hóa ra từ cửa chạy ra không phải yêu quái, mà là một tiểu đạo đồng độ khoảng 7-8 tuổi, mặt mũi bầu bĩnh, mặc một bộ đạo bào quá khổ, trong lòng còn ôm đầy đồ đạc. Cũng do chạy vội quá, tiểu đạo đồng vấp ngưỡng cửa ngã sấp mặt xuống đất, đồ đạc rơi loảng xoảng. Nhìn kỹ thì trong đó có lư hương đồng nhỏ, tràng hạt bằng ngọc trai, rồi mũ ngọc bích. Ngoài ra còn có châm cài tóc và ít bạc lẻ nữa. Trong lúc mà xem xét đồ đạc rơi vãi, Trường Sinh cũng đã chú ý tới tiểu đạo đồng này, đứa trẻ có 6 ngón tay. Phát hiện này khiến cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Tiểu đạo đồng vừa ngã lăn ra cửa chính là người họ đang tìm. Đại nhân, nhìn kìa, thằng bé có 6 ngón. Đại Đầu phấn khích chỉ tay. Hảo Kim Bảo này vốn có tên thân mật là Lục Tử. Lục Chỉ và Lục Tử thì phát âm gần giống nhau. Tiểu Lục Tử tưởng đại đầu gọi mình, liền đứng dậy lấy tay áo lau đứt mũi, rồi ngơ ngác nhìn hai người hỏi. Hai người đang tìm ai đấy ạ? Tìm cháu đó. Trường Sinh mỉm cười nói. Nhưng mà cháu đâu quen hai người. Lục Tử vội vàng nhặt đồ đạc rơi trên đất. Đúng vào lúc này có người khác từ trong đạo quán chạy ra. Người này khoảng 60, thấp bé, mặc đạo bào vải xám, tóc xõa, giày chưa kịp xỏ nữa. Lão đạo vừa bước ra ngoài liền kéo Lục Tử xem xét. Kim Bảo, có đau không hả? Khi mà lão đạo nói chuyện với cả Lục Tử, đại đầu liền giơ tay phải ra hiệu cho Trường Sinh. Chính là hình con ba ba. Trường Sinh gật đầu. Thực ra thì đại đầu nhận ra lão đạo này là ba ba hóa thành không phải là nhờ huyết linh châu, mà là bởi vì lão ta trông y hệt một con ba ba, giống đến mức khó tin. Thấy Lục Tử không sao thì lão đạo nhặt chiếc châm lên, vừa búi tóc vừa nói. Cái này không được cho người ta, sư phụ cần dùng đó. Lão đạo này nói chuyện rất chậm rãi, giọng điệu ôn hòa. Dù là ngoại hình xấu xí nhưng mà khí chất cực kỳ nhân từ, nhìn như thế nào cũng chẳng giống kẻ xấu. Lão đạo khi mà thấy Trường Sinh và đại đầu đứng ngoài cổng, tuy nhiên thì lão vẫn bình tĩnh búi tóc rồi xỏ giày cho thằng bé xong, khi đó mới chắp tay thi lễ. Vô Lượng Thiên Tôn, kính chào hai vị thiện nhân. Thấy lão đạo chủ động chào hỏi, hai người vội vàng giơ tay đáp lễ. Trường Sinh không mặc đạo bào nên chỉ hành lễ theo kiểu thế tục. Ở Thái Bình Quán ít khi có khách thập phương, hai vị hôm nay tới đây chắc là có việc gì sao? Lão đạo hỏi với giọng hòa nhã. Lúc này thì Trường Sinh đang ngắm nhìn đôi câu đối ở hai bên cổng chùa. Chưa kịp trả lời thấy vậy, đại đầu liền vội vàng nói đỡ. Đạo trưởng, năm nay cao thọ bao nhiêu rồi vậy? Phật không hỏi họ, đạo không hỏi tuổi. Mong thiện nhân thông cảm cho. Lão đạo khiêm tốn mà đáp. Trường Sinh thì vẫn mải chăm chú nhìn câu đối trên cổng, cảm thấy thú vị. Trường Sinh liền đọc lớn. Sư xuất thượng thanh, khai thất khiếu, giữ thế vô tranh, luyện tam thần, giữ nhân vi thiện. Đạo trưởng à, câu đối này ẩn ý sâu xa quá. Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo hổ thẹn, hổ thẹn. Lão đạo vội vàng cúi đầu khiêm tốn. Đạo trưởng à, nói thật thì bần đạo đây cũng là môn nhân của Thượng Thanh, chỉ là chưa mặc đạo bào. Trường Sinh cười mà nói. Lão đạo này tuy là dị loại nhưng mà rất chân thành, đã trực tiếp dùng câu đối nói rõ xuất thân của mình. Ở trong vạn vật này chỉ có con người sinh ra là đủ thất khiếu, nên khai thất khiếu ám chỉ là mình không phải người. Còn sư xuất thượng thanh cho thấy mình thuộc môn phái Thượng Thanh. Ở trong Tam Thanh chỉ có Thượng Thanh Tông là chấp nhận thu nạp dị loại, còn Ngọc Thanh và Thái Thanh Tông đều không có đạo nhân dị loại nào. Ngoài ra lão đạo này còn dùng câu đối này để bày tỏ thái độ sống là không tranh giành, đối xử tốt với cả con người. Chính vì lão đạo quang minh chính đại, Trường Sinh mới bày tỏ thân phận. Những cái lời nịnh hót, su lịnh vòng vo đều là thứ phù phiếm, chỉ có những kẻ tầm thường mới ăn cái đó. Muốn được người khác tôn quý công nhận thì cách trực tiếp và hiệu quả nhất là thành thật, nói thật lòng. Lúc này thì biết Trường Sinh cũng là đạo nhân của Thượng Thanh, lão đạo lập tức vui mừng nói. Hóa ra là đồng môn đạo hữu. Nếu đạo hữu không chê bần đạo thô lậu, xin mời vào đạo quán nghỉ chân uống trà. Trường Sinh đương nhiên là không từ chối rồi. Nhưng đến nhà người khác chơi không thể tay không được, đó là phép tắc. Hai người thì đi vội nên là không mang theo lễ vật. Trường Sinh liền bảo đại đầu xuống núi lấy ít trà từ túi yên ngựa. Cho dù là lão đạo đã hết lời ngăn cản, nhưng đại đầu vẫn xuống núi. Lão đạo lúc này mới nhặt đồ đạc rơi dưới đất, sau đó dắt tiểu Lục Tử cùng với cả Trường Sinh vào trong đạo quán. Đạo quán này có hai dãy đông tây xương phòng. Tây xương có một bà lão. Theo lời của lão đạo thì bà lão này bẩm sinh câm điếc, được lão thu nhận làm việc giặt giũ nấu ăn. Bà lão đang khâu vá quần áo, Chỉ khi nào mà lão đạo đến gần thì bà ta mới nhận ra, rồi vội đặt rổ kim chỉ xuống, kéo tiểu lục tử lại lau nước mũi cho nó. Cùng là đạo nhân của Thượng Thanh, việc đầu tiên khi vào cổng chính là vào đại điện thắp hương. Khác với hầu hết đạo quán thờ Tam Thanh, Thái Bình quán này chỉ thờ Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, tổ sư của Thượng Thanh mà thôi. Trước tượng Linh Bảo Thiên Tôn còn có một bài vị, ở trên đó ghi Ân Sư Phục Nguyên Chân Nhân Thần Vị. Trường Sinh bèn thắp một nén hương cho Linh Bảo Thiên Tôn, sau đó thắp tiếp một nén cho Phục Nguyên Chân Nhân. Hành động này đã khiến cho lão đạo cảm động, vội vàng chắp tay tạ ơn. Ra khỏi đại điện, Trường Sinh hỏi: "Xin hỏi đạo trưởng pháp hiệu là gì?" "Tiên sư ban hiệu Thái Bình." Lão đạo rất ôn hòa mà đáp. Trường Sinh gật đầu. Là đạo nhân của Thượng Thanh, hắn rõ ràng thứ bậc ở trong môn phái. Sau chữ Phục là chữ Thái, mà chữ Thái thì cao hơn chữ Tam của hắn tới 20 đời. Như vậy thì Thái Bình đạo nhân đã bái nhập Thượng Thanh Tông từ hơn 200 năm trước rồi. Thái Bình đạo nhân ở Đông Sương, còn hai gian phía Bắc là nơi ở, cũng là chỗ lão tu luyện. Vì là người tu đạo nên nội thất rất là đơn giản. Nhưng mà Trường Sinh đã từng đến Thái Bình khách sạn nhiều lần, thấy không ít đồ quý, nên là thoáng nhìn đã nhận ra đồ đạc trong phòng của Thái Bình đạo nhân này đều là cổ vật quý hiếm, giá trị không hề nhỏ. Sau đó thì bà lão mang trà đến. Trường Sinh và Thái Bình đạo trưởng ngồi đối diện trò chuyện. Hắn tự giới thiệu mình là đạo nhân chữ Tam của Long Hồ Sơn, hiện tu vi đại đạo, nhưng mà không nhắc tới phẩm cấp thụ lục. Nó đến tu vi là để tránh cho Thái Bình đạo nhân coi thường, còn không nhắc đến phẩm lục để tránh tỏ ra kiêu ngạo. Trường Sinh thì không vội vào đề, mà là trò chuyện phiếm với cả Thái Bình đạo nhân trước. Dù Thượng Thanh Tông có thể thu nhận đệ tử dị loại, nhưng mà những năm gần đây thì việc này rất là hiếm. Là dị loại đạo nhân bái nhập Thượng Thanh từ mấy trăm năm trước, Thái Bình đạo nhân đã chứng kiến bao thăng trầm, kiến thức thì uyên bác, hiểu biết cổ kim. Trong lúc hai người nói chuyện, đại đầu đã mang trà và lễ vật trở lại. Đặt quà xuống, hắn không ở lại uống trà mà ra ngoài nói chuyện với cả lục tử. Cùng là đạo nhân nhưng cách hiểu giáo nghĩa lại khác nhau. Thái Bình đạo nhân tôn sùng đại đạo tự nhiên, thanh tĩnh vô vi, tức là thuận theo ý trời, sống giản dị, ít ham muốn tu thân. Dù Trường Sinh đang ở triều đình, làm việc phò vua giúp dân, nhưng không cho rằng quan điểm của Thái Bình đạo nhân là sai. Bởi vì hoàn cảnh mỗi người khác nhau mà. Thái Bình đạo nhân là dị loại, đương nhiên là không quá quan tâm cái chuyện nhân gian rồi. Dị loại tu hành thường lấy đắc đạo phi thăng, trường sinh bất tử làm mục đích. Bản thể của Thái Bình đạo nhân là một con giải khổng lồ, gọi là ba ba cũng chẳng sai. Vì giải vốn là một loại ba ba. Dù sống hơn ngàn năm, tu vi linh khí của lão cũng chỉ dừng lại ở đại động lam sâu. Có hai lý do. Một là dị loài thất khiếu bất toàn, tốc độ tu luyện khí tự nhiên là chậm. Còn hai là dị loài định kỳ phải trải qua thiên kiếp, dù bái nhập đạo môn đi nữa thì cũng không thể tránh được. Ai cũng biết là ba ba rất chịu đòn, các dị loại khác độ kiếp thất bại sẽ hồn phi phách tán, còn Thái Bình đạo nhân thất bại vẫn giữ được mạng sống, nhưng mà không giữ được tu vi. Khổ luyện đến đại động màu lam, nếu thất bại khi mà đột phá tử khí thì sẽ lập tức trở về vạch xuất phát, phải bắt đầu lại từ đầu. Dù là bày tỏ sự đồng cảm, nhưng Trường Sinh cũng không vội vàng hứa giúp đỡ, bởi vì cần quan sát thêm tính cách của Thái Bình đạo nhân. Sự thật đã chứng minh Thái Bình đạo nhân thực sự là sống giữ nhân vi thiện, không ngại chia sẻ bí quyết trường thọ của mình. Theo lão thì sinh mệnh quý ở tĩnh chứ không ở động, càng bình hòa tĩnh lặng thì càng sống lâu. Trường Sinh thì không đồng tình với quan điểm này, bởi vì người và ba ba khác nhau. Ba ba mà chạy lung tung ắt phải đoản thọ, nhưng người mà nằm ì một chỗ, khí huyết ứ trệ, tự nhiên khó sống lâu được. Nhưng hắn lại đồng ý với cả quan điểm thứ hai của Thái Bình đạo nhân, là sinh tử đều có số mệnh. Trên đời này sinh vật nào càng ít con cháu thì thường càng sống lâu, và ngược lại. Cũng chính vì nhận ra điều này nên Thái Bình đạo nhân bao năm nay vẫn luôn giữ mình thanh tĩnh, thủ dương cố bản. Qua trò chuyện thì Trường Sinh nhận thấy nhân phẩm của Thái Bình đạo nhân khá tốt, nên không giấu giếm nữa, bắt đầu vào đề. Dù vào đề thì Trường Sinh vẫn không trực tiếp nói về lai lịch của Tiểu Lục Tử, mà hỏi: "Xin hỏi đạo trưởng, lúc nãy chúng tôi thấy đứa trẻ ôm đầy đồ ra ngoài, đó là chuyện vì sao vậy?" Thái Bình đạo nhân thành thật không giấu giếm: "Đứa trẻ đó là họ Hạo, tên Kim Bảo, người Nga Sơn. Bẩm sinh đó sáu ngón, từ nhỏ đã thích cho đi vô tư, giúp người hào phóng. Đạo gia chúng ta coi trọng thiên đạo thừa phủ. Bần đạo tu luyện nhiều năm nhưng khó thấu hiểu đại đạo, tự cho rằng đức hạnh không thiếu sót. Vấn đề có lẽ nằm ở chỗ được chỗ mất. Thành thật mà nói, bần đạo có chút dị năng, vàng bạc châu báu dễ như trở bàn tay có được, nhưng chỉ biết nhận không biết cho, không hợp với cả thiên đạo." "Vậy có nghĩa rằng là đạo trưởng muốn mượn tay nó để mà cân bằng khí số, bù đắp thiên đạo của mình sao?" Trường Sinh cười mà hỏi. "Đúng là như vậy." Thái Bình đạo nhân gật đầu nói: "Bần đạo vốn lười suy nghĩ, chậm chạp hành động, không thích rời quê xa xứ, cũng chẳng muốn đắm chìm thế tục. Vì vậy muốn thu thằng nhỏ làm đồ đệ, phân phát tài sản, tích đức hành thiện. Nhưng cái dị năng mà đạo trưởng nhắc đến là cái gì?" Trường Sinh hỏi. Nghe câu hỏi thì Thái Bình đạo nhân lộ vẻ khó xử, vừa vẩy vẩy tay vừa nói: Xấu hổ lắm, không đáng nhắc tới đâu. Đạo trưởng xin cứ nói thẳng. Thành thật mà nói thì bần đạo đây cũng từng được ban tặng cho gia tài kích xù, giàu ngang với cả Đào Chu Bạch Quý đó." Trường Sinh chỉ ra ngoài cửa, nơi đại đầu đang nói chuyện với cả Tiểu Lục Tử. "Chỉ riêng cái con ngựa huyết mã của bạn ta trị giá đã 50 vạn lạng rồi." Khoe khoang tuy hời hợt nhưng đôi khi cũng là cách thể hiện thực lực. Nghe Trường Sinh nói vậy thì Thái Bình đạo nhân bớt lo lắng. "Ấy chết, đạo hữu hiểu nhầm rồi. Bần đạo ngại nói ra chỉ vì thấy xấu hổ, chứ không phải là giấu nghề gì đâu. Thôi thì đã hỏi, ta cũng xin nói thật. Là trong lúc luyện nội đan, bần đạo ngẫu nhiên có được một miết bào. Có vật này trong người rồi, có thể nhìn xuyên đất đá, tìm thấy được châu báu. Tất cả của cải vô chủ đều có thể lấy được." "À, hóa ra thực sự tồn tại thứ đó." Trường Sinh gật đầu chậm rãi. Hắn thì đã từng đọc về miết bào ở trong điển tịch Long Hồ Sơn rồi. Vật này không phải nội đan của ba, mà là thứ phụ sinh ngẫu nhiên trong quá trình luyện nội đan. Chỉ có thể vô tình đắc được, chứ không thể cố tình tìm kiếm. "Khiến đạo hữu chê cười rồi." Thái Bình đạo nhân căng thẳng mà nói. "Đạo hữu giàu ngất trời như vậy, đương nhiên là không thèm nhòm ngó, nhưng đời lắm kẻ bất chính. Nếu..." Trường Sinh hiểu ý liền vẫy tay ngắt lời. "Đạo trưởng bày tỏ tấm lòng, thành thật nói ra việc này. Việc này liên quan đến an nguy của đạo trưởng. Bần đạo tuyệt đối sẽ không tiết lộ với người ngoài đâu." Nghe vậy Thái Bình đạo nhân thở phào nhẹ nhõm không ngừng cảm tạ. Trường Sinh tiếp tục nói. "Đạo trưởng chân thành như vậy, bần đạo cũng xin nói thật. Đứa trẻ sáu ngón này không phải người đạo môn. Đạo trưởng tuyệt đối không thể thu nó làm đồ đệ được." Trường Sinh nhấp một ngụm trà, sau đó tóm tắt lại lai lịch của Lục Tử. Hắn dám nói thật với cả Thái Bình đạo nhân không chỉ vì lão thành thật đáng tin, mà còn vì lão cực kỳ giàu có. Tục ngữ nói, nghèo sinh trò bẩn, giàu nảy lòng lành. Người không lo cơm áo thường không làm chuyện ti tiện. Dĩ nhiên là nghèo sinh trò bẩn, giàu nảy lòng lành, thì không có nghĩa rằng là người giàu đều là kẻ tốt, còn kẻ nghèo đều là xấu. Cùng một con người, lúc cùng khốn và lúc no đủ thì cách hành xử cũng hoàn toàn khác nhau. Nghe xong thì Thái Bình đạo nhân suýt bật khóc. Là dị loại, lão coi trọng nhất là tu hành và tạo hóa. Vốn là định thu đồ đệ giúp cân bằng khí số, nào ngờ lại nhầm phải hòa thượng. Khác với đạo nhân loài người, dị loài được nhập đạo môn vốn đã mang ơn sâu nặng, luôn lo sợ. Giờ lại định thu La Hán chuyển thế làm đồ đệ. Nếu tổ sư biết được, e rằng sẽ nghi ngờ đạo tâm bất thành, lập trường không vững. Đời này cũng chẳng có chuyện thấu hiểu nỗi lòng. Trường sinh không biết Thái Bình đạo nhân sợ chết khiếp. Tưởng lão đang bật cười ngượng nghịu nên chỉ mỉm cười nhìn không vội nói. Trời à! Trời đất chứng giám! Ta hoàn toàn không biết đứa trẻ này là La Hán chuyển thế. Thái Bình đạo nhân mặt mày căng thẳng. Ta một lòng hướng đạo, tuyệt đối không có ý một chân hay giày. Ta sẽ lập tức đưa nó xuống núi trả về cho cha mẹ. Hiểu nỗi lòng của lão, trường sinh thong thả mà nói. Đạo trưởng nghiêm trọng hóa vấn đề rồi. Đạo gia Phật gia tuy giáo nghĩa khác biệt, nhưng không cần phân rõ ranh giới như nước với lửa đâu. Ta có hai người bạn thân cũng là đệ tử Phật môn. Cứ mỗi người một đường, tìm điểm chung mà tồn tại khác biệt là được. Không ổn, vẫn không có ổn. Ta vẫn nên đưa nó đi cho chắc. Thái Bình đạo nhân lắc đầu lia lịa. Đạo trưởng làm như vậy là quá cứng nhắc đó. Trường sinh vẫy tay. Đạo hay Phật đều không hẹp hòi như vậy đâu. Đã đưa nó về Thái Bình quán rồi, ắt là duyên phận an bài. Theo ta thì đạo trưởng cứ tiếp tục giữ nó tại đây, chỉ là đừng nhận làm đồ đệ là được. Thái Bình đạo nhân nghe vậy nhăn mặt trầm ngâm. Thấy lão do dự, trường sinh lại nói. Giúp người cũng như là giúp mình. Nếu đạo trưởng cương quyết đuổi nó đi, sau này nó gặp chuyện chẳng lành, đạo hữu chính là nghịch thiên hành sự, tội không hề nhỏ đâu. Ấy thế nhưng mà bần đạo là đệ tử đạo môn, lẽ ra phải tôn sư trọng đạo, chuyên tâm thủ nhất. Thái Bình đạo nhân thở dài lắc đầu. Trường sinh bèn nói. Đạo trưởng nói sai rồi. Người này trước khi chuyển thế đã từng để lại thư từ gửi gắm hậu sự cho ta. Hắn là tăng nhân, còn ta là đạo sĩ. Nếu theo lý của đạo trưởng đây thì hắn cũng là một lòng hai ý hay sao? Thái Bình đạo nhân cúi đầu im lặng. Lúc này trường sinh đã hiểu khá rõ về Thái Bình đạo nhân. Dị loại rốt cuộc vẫn là dị loại, suy nghĩ khác với con người. Trầm ngâm một lúc hắn lại nói. Đạo trưởng, nhận lời người khác nên làm tròn trách nhiệm. Nhưng mà hiện tại ta tại triều đình không thể mang đứa trẻ này bên người được. Đạo trưởng coi như là giúp ta một việc. Hãy trước tiên là chăm sóc nó thật là chu đáo. Ngày mà đạo trưởng độ kiếp, ta sẽ đến hỗ trợ. Thái Bình đạo nhân tuy không nói gì, nhưng rõ ràng có chút động lòng. Người tốt không có nghĩa là vô dục vô cầu. Ai cũng có thứ mình coi trọng, lão ba ba này cũng chẳng ngoại lệ. Trường sinh không khẩn khoản nài nỉ mà làm hai việc. Thứ nhất là hắn lấy ra nghịch lân cho Thái Bình đạo trưởng xem và giải thích lai lịch, chứng minh mình là người thiên mệnh, có khả năng giúp lão độ kiếp. Hai là hắn vẽ một đạo phù ảo, đóng pháp ấn lên chén trà, biến chén thành chim sẻ. Thuộc lục phẩm giai khác nhau, uy lực pháp thuật cũng khác nhau. Thái Bình đạo nhân xuất sư thượng thanh đương nhiên hiểu điểm này, có thể dùng phù chú biến vật vô chi thành sinh vật sống động, chứng tỏ trường sinh thụ lục phẩm giai rất cao. Trường sinh cũng không khiêm tốn giả tạo, thẳng thắn nói mình đã được thụ là nhất phẩm thượng thanh lục, mục đích vẫn là chứng minh cho Thái Bình đạo nhân thấy năng lực của hắn. Chân nhân không thích giả dối và cũng không quan tâm người khác có ghét mình vì khiêm tốn hay không, trực tiếp thể hiện thực lực, đơn giản rõ ràng, phóng khoáng tự nhiên. Sau khi trường sinh thể hiện ra thực lực và đưa ra lời hứa, Thái Bình đạo nhân cuối cùng cũng đồng ý chăm sóc tiểu lục tử chu đáo cho đến khi nó khôi phục lại ký ức kiếp trước. Được sự đồng ý rồi, trường sinh liền vẫy tay gọi đại đầu dẫn lục tử vào. Khi mà lục tử bước vào, trường sinh mở gói đồ, lấy ra một chuỗi tràng hạt đưa cho nó. Vừa thấy tràng hạt, lục tử lập tức giơ ngón tay đỡ lấy, xem xét một lúc rồi đeo vào cổ. Sao? Lại đeo luôn rồi ư? Trả ta đây. Trường sinh cười mà nói. Con không trả. Lục tử nói, mắt nhìn thấy đĩa điểm tâm trên bàn liền giơ tay lấy. Trường sinh lại lấy ra một chuỗi niệm châu. Cái này con có thích hay không? Lục Tử đang ăn điểm tâm, thấy Niệm Châu lập tức chộp lấy, tay phải bốc đồ ăn đưa vào miệng, còn tay trái lão luyện lần chuỗi hạt. Thấy cảnh tượng này, ba người nhìn nhau. Trường Sinh và Thái Bình đạo nhân là người tu đạo, còn Đại Đầu là kẻ phàm tục, nhưng đều cảm thấy tò mò trước hiện tượng chuyển thế mang theo ký ức đặc trưng của Phật môn. Này, thế cái này con muốn không? Đại Đầu liền tháo chuỗi huyết linh châu ra đưa. Không, không muốn. Lục Tử quay người định đi. Thấy vậy, Trường Sinh lại lấy từ gói đồ ra hai cái bát. Thấy bát, Lục Tử lại giơ tay lấy. À, con biết đây là cái gì không? Trường Sinh cười mà hỏi. Cái này đựng nước, cái này xin ăn. Lục Tử rành giọt trả lời. Đại Đầu nhịn không được mà cười. Trường Sinh giơ tay với Đại Đầu, sau đó mở gói đồ, hỏi Lục Tử. Vậy trong này còn gì là của con nữa không? Cái này cũng là của con. Lục Tử liền chộp lấy cây mõ, dùi mõ cắm ngang trong thân mõ. Lục Tử rút ra gõ, nhưng do năm tháng đã lâu, dùi mục nát, gõ một cái liền gãy. Sau khi đã xác định được Lục Tử chính là kiến tính chuyển thế, Trường Sinh hoàn toàn yên tâm rồi. Những kiếp trước, kiến tính đều chỉ khôi phục lại ký ức sau khi đã ngộ ra được La Hán quả vị. Lần này có những vật phẩm tiền kiếp cùng xá lợi giấu trong mõ, Lục Tử chắc chắn sẽ sớm khôi phục hoàn toàn ký ức. Mà càng sớm khôi phục thì tạo hóa kiếp này lại càng lớn. Bởi vì một khi mà ghi nhớ lại tiền kiếp, nó có thể dựa vào nền tảng đó để nghiên cứu Phật Pháp sâu hơn, ngộ đạo cao hơn. Sau đó thì giao phó Lục Tử cho Thái Bình đạo nhân. Trường Sinh và Đại Đầu đứng dậy cáo từ. Thái Bình đạo nhân tiễn họ ra cổng, còn Lục Tử đang mải mê nghịch rủi mõ gãy không để tới họ. Lại nói sau khi mà rời khỏi Sơn Môn, Trường Sinh dặn dò Thái Bình đạo nhân vài điều, hẹn ngày trở lại, rồi cùng với cả Đại Đầu đi bộ xuống núi. Dù tin tưởng nhận định của Trường Sinh, nhưng Đại Đầu vẫn có chút lo lắng. Đại nhân, lão ta có đáng tin cậy không vậy? Yên tâm đi, đáng tin lắm. Trường Sinh thong thả mà đáp. Dù là dị loại nhưng đã bái nhập Thượng Thanh, lại sống ẩn dật không thiếu tiền bạc. Đứa trẻ này ở với cả lão thì an toàn nhất rồi. Vậy thì tốt rồi. Cuối cùng cũng xong một tâm sự. Đại Đầu thở phào nhẹ nhõm. Thì cũng không thể nhận bí kíp của người ta mà không trả ơn được. Trường Sinh nói, ta cũng đã xem qua hai bộ bí kíp đó rồi, uy lực rất lớn, huyền diệu lắm, đặc biệt là chánh nhãn pháp tạng. Nếu như luyện thành có thể phá không gian truyền tống qua lại đó. Ý của đại nhân là sao? Đại Đầu không hiểu cho lắm. Cái đó ta cũng không rõ lắm đâu, có lẽ là tự do vai lãng, trong chớp mắt đi ngàn dặm. Trường Sinh giải thích. Sao? Trong chớp mắt mà đi cả ngàn dặm ư? Đại Đầu nghe vậy thèm dò cả dãi. Vậy ta luyện được không? Không được. Tu luyện chánh nhãn pháp tạng này cần thụ giới cụ túc, ngươi chịu xuất gia làm hòa thượng thì được. Nghe đến điều kiện phải làm hòa thượng, Đại Đầu lập tức chán nản. Ôi, vậy thì thôi vậy, để dành cho hai người bọn họ. Thích Huyền Minh cũng không học được đâu, Trường Sinh nói. Hắn đã bị Thiếu Lâm Tự trục xuất, độ điệp cũng đã bị thu hồi, chánh nhãn pháp tạng này chỉ có dư nhất có thể nghiên cứu được thôi. Đại Đầu gật đầu. Đại nhân à, đại nhân nói Thích Huyền Minh đã bị đuổi rồi, sao vẫn còn tự nhận là người của Phật môn chứ? Nhờ nói như thế thì mau hoàn tục, lấy vợ sinh con còn sướng hơn. Thì mỗi người một chí hướng mà. Trường Sinh lắc đầu. Cổ nhân nói cây cao giữa rừng ắt gió lay, người nổi bật trong đám đông ắt bị gièm pha. Thích Huyền Minh không được Thiếu Lâm Tự chấp nhận thì chưa chắc đã là lỗi của hắn đâu, có lẽ do tính tình phóng khoáng, phá vỡ quy củ thôi. Đại Đầu gật đầu tán đồng. Đại nhân nói có lý đó, gã này thích gặm chân chó, đúng là không ra thể thống gì. Nhưng hắn cao lớn tuấn tú như vậy, lên là để tóc thì chắc chắn là một mỹ nam hiếm có. Làm hòa thượng thật là đáng tiếc. Đó mới chính là Phật môn chân chính đó. Trường Sinh nói, lựa chọn khi mà có lựa chọn thì mới thực sự là yêu thích, không có lựa chọn cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Hai người vừa nói vừa đi xuống núi, sau đó lên ngựa hướng về phía huyện lân cận. Lần này bọn họ không phi nước đại mà thong thả tiến bước. Sau khi rời Trường An, công việc thuận lợi, tiết kiệm được nhiều thời gian. Giờ chỉ còn một việc duy nhất là đến vùng biên cương phía tây nam tìm chim đại bàng khổng lồ làm thú cưỡi cho đại đầu. Nói chỉ còn một việc cũng không chính xác, bởi vì lần này thì họ dùng danh nghĩa thanh tra quan lại các châu quận quanh Tây Xuyên, lại còn bịa tin phân đường cái bang thông địch, ít nhất cũng phải đến đó đi vòng một vòng cho có lệ. Phương Nam này không chỉ nóng ẩm nhiều mưa mà còn nhiều núi nhiều rừng, đa phần là vùng núi, ít ruộng đồng bằng làng bạc quy mô lớn cũng hiếm. Dọc đường chủ yếu thấy các trại núi, nhà đá, đất ít, phần lớn là nhà gỗ tre. Hai người mang theo lương khô, nhưng phương Nam quá nóng, độ ẩm cao, lương thực trong túi đều mốc meo cả rồi. May mắn là Trường Sinh tinh thông y thuật, biết loại quả nào ăn được, hái dọc đường lót dạ giải khát. Cũng không phải là con đường quan nào cũng có dịch trạm. Vị trí hiện tại của họ thì đã rất là hiểm lánh, thuộc vùng quê nghèo khó, không phải nơi binh gia tranh đoạt, cũng chẳng phải trọng trấn biên cương hiểm yếu. Triều đình sẽ không lập dịch trạm ở những nơi như thế này. Mãi cho đến giờ thân thì họ mới thấy được một quán trọ bên đường. Quán trọ này lớn hơn quán đen trước đó nhiều, có tới hơn chục gian nhà. Ở bên ngoài treo một chuỗi đèn lồng đỏ phai màu. Bếp thì không nằm trong quán mà ở gian lều phía đông. Đại nhân à, ngài có thấy quán trọ này không ổn không? Đại đầu quan sát kỹ quán trọ ở phía bắc đường. Phòng dài thế này sao lại không có cửa sổ nhỉ? Ta cũng thấy lạ đó. Trường Sinh cũng phát hiện điều kỳ lạ. Đúng vậy, người ở trong chắc là nóng chết mất thôi. Đại đầu nói, mỗi nơi một phong tục, có lẽ đây là tập quán địa phương của họ. Trường Sinh đoán. Nghe Trường Sinh nói như vậy lại thêm bụng đói, đại đầu liền xuống ngựa đến gặp ông lão ngồi trước cửa quán. Lãnh thổ đại đường rộng lớn, phương ngữ thì đa dạng, nhiều nơi chỉ nói tiếng địa phương, không thạo quan thoại. Ông lão này cũng là như vậy, nói gì thì đại đầu cũng chẳng hiểu, mà đại đầu nói gì ông ta cũng chẳng biết. Hai người ra hiệu một hồi, cuối cùng thì ông lão hiểu họ muốn ở lại để mà trọ và ăn uống. Thức ăn ở quán này cũng giống như là quán đen ở trước đó, bánh cùng canh thịt. Nơi đây thì nóng quá, đồ ăn phải ninh liên tục trong nồi, nếu bắc ra nửa ngày sẽ bị hỏng mất. Trong lúc mà ông lão chuẩn bị đồ ăn thì Trường Sinh đi vào chỗ khuất để giải quyết nỗi buồn, còn đại đầu thì vén rèm bước vào trong quán. Tuy nhiên chưa kịp kéo quần lên thì Trường Sinh đã nghe đại đầu hét toáng cả lên. Mẹ kiếp, xui xẻo quá. Sao, có chuyện gì vậy? Trường Sinh hỏi gấp. Là tử thi, đại nhân, toàn tử thi trong đó thôi. Đại đầu nhổ nước bọt liên tục. Vừa nghe nói đến tử thi, Trường Sinh đầu tiên nghĩ đến loại cắn người, nhưng mà thấy đại đầu chỉ bực bội chứ không sợ hãi, hắn mới nghĩ tới một loại tử thi khác, là loại trong thuật cương thi vùng núi Tương Xuyên, dùng để đưa người chết xa quê về nguyên quán. Đại đầu vừa chạy ra thì một gã đen nhẻm gầy gò đã theo phía sau. Người này khoảng 40 tuổi, mặc đạo bào thái thanh tâm cũ kỹ, tay cầm theo gậy hiếu, chỉ vào đại đầu mắng chửi bằng thứ tiếng địa phương khó hiểu. Áo đạo của Tam Thanh thì mỗi tông đều có đặc điểm riêng, người ngoài khó nhận ra. Nhưng đạo sĩ này thì một cái vừa nhìn đã biết thuộc tông phái nào. Gã đạo sĩ đen nhẻm này mặc áo đạo bào thái thanh tông, hẳn là đạo nhân của thái thanh tông rồi. Đang lúc mà đại đầu phân vân là có nên chửi lại hay không thì Trường Sinh đã nhanh chân bước tới chắp tay xin lỗi. Bởi vì cương thi này chỉ có ở vùng Tương Xuyên hẻo lánh, rất là hiếm thấy ở Trung Nguyên. Gã đạo sĩ áo đen cũng là người của vùng này, nói tiếng Hán không được lưu loát. Tục ngữ nói chẳng ai đánh kẻ chìa mặt. Vừa thấy Trường Sinh lễ phép như vậy thì hắn không truy cứu chuyện đại đầu xông vào quấy rối người chết kia nữa. Tò mò là bản tính của con người, nhưng tò mò phải trả giá là đúng rồi. Trường Sinh không muốn sinh sự, cũng không muốn kết giao hay tìm hiểu nội tình cương thi, cũng không muốn ăn canh thịt, chỉ muốn mua vài cái bánh rồi cùng đại đầu lên ngựa đi tiếp. Khi mà đã đi xa quán trọ rồi thì Trường Sinh mới hỏi đại đầu tình hình bên trong như thế nào. Theo lời của đại đầu nói thì những tử thi này đều mặc đồ hiếu trắng, đứng thẳng dựa tường, trán thì dán giấy vàng bùa chú. Thấy Trường Sinh không hiểu về nghề cương thi, đại đầu cũng rất ngạc nhiên. Theo hắn thì mỗi đạo sĩ đều biết những chuyện này, nhưng đạo sĩ cũng có nhiều loại, tam thanh mỗi tông có sở trường riêng. Ngọc Thanh Tông thì ít nhập thế nhất, giỏi luyện khí. Công phu Hỗn Nguyên Thần Công hắn tu luyện thực ra xuất phát từ Ngọc Thanh Tông. Còn Thái Thanh Tông thì nhập thế sâu nhất, thường xuyên tiếp xúc với cả đời kiếm sống bằng các môn tạp học như là bói toán, phong thủy tang lễ. Những môn này thì liên quan nhiều đến dân sinh. Đạo sĩ mà người đời thường thấy phần lớn là thuộc Thái Thanh Tông. Còn về phần Thượng Thanh Tông thì ở khoảng giữa Ngọc Thanh và Thái Thanh. Bản lĩnh là xem nhà, vẽ bùa và sử dụng pháp thuật. Những đạo sĩ tầm thường vì mưu sinh thì cũng đôi khi đụng đến những cái tạp học khác. Đêm hôm đó thì hai người không tìm được chỗ trọ. Ở trong núi cũng không có nhà hoang hay là miếu, đành phải ngủ ngoài trời. Trong núi đầy rắn rết côn trùng. Để xua đuổi chúng thì Trường Sinh phải tìm thảo dược đốt lên hun khói. Trời vốn đã nóng, đứng gần đống lửa chẳng mấy chốc đã mồ hôi nhễ nhại, mà đứng xa thì lại bị muỗi đốt. Hắc công tử thì không sợ muỗi, nhưng ngựa huyết mã thì không chịu được. Đại đầu vừa phải lo cho mình, lại vừa không ngừng vẫy cành cây xua đuổi muỗi cho ngựa. Tưởng như vậy đã là đủ rồi, nhưng nào ngờ là nửa đêm trời lại đổ mưa. Hai người đành phải trú dưới gốc cây, một đêm thảm hại, khổ không thể tả được. Thấy Trường Sinh chịu khổ cùng mình, đại đầu vô cùng áy náy, không ngừng lẩm bẩm. Nếu không phải bởi vì tìm ngựa cho hắn, thì Trường Sinh đâu phải chịu cảnh này cơ chứ. Nhưng dù vất vả, Trường Sinh cũng chẳng cảm thấy quá khổ cực, bởi vì hắn đã từng trải qua tình huống tồi tệ hơn rồi. Khi đó hắn không chỉ là không có tu vi linh khí mà còn cô độc một mình. Rồi cho đến khi gần sáng thì mưa cũng nhỏ lại. Hai người lên đường dưới mưa, một mạch phi tới huyện lân cận. Từ Trung Nguyên đến Tây Vực có 3 con đường, huyện lân cận là một trong số đó. Vì có nhiều thương nhân qua lại, thành trì lớn, dân cư rất là đông đúc. Hai người đến đây là để tìm người Nhật. Việc bọn chúng chọn nơi này hội họp thì chắc chắn là nhắm vào một trong các địa chi, nhiều khả năng nhất là kim kê mà Trường Sinh đã từng gặp trong sa mạc. Lo lắng việc thân hình của mình đặc biệt và ngựa huyết mã thần tuấn của mình gây chú ý, nên đại đầu đề nghị ở lại ngoài thành để Trường Sinh một mực vào thành. Trường Sinh cũng không có lựa chọn nào khác, đành phải một mình vào trong thành, mua rượu thịt cùng với cả đồ ăn cho đại đầu, lại bốc thêm thuốc bổ nguyên khí. Ngựa huyết mã sinh ra ở vùng khô hạn, môi trường nóng ẩm khiến cho nó đổ mồ hôi nhiều, cơ thể suy nhược. Sắp xếp xong cho đại đầu rồi, Trường Sinh quay lại huyện thành. Hắn và đại đầu đến sớm một ngày, điều này cho hắn đủ thời gian tìm kiếm những người Nhật có thể đã tới đây. Dù là 3 người Nhật trước đó không nhắc tới địa điểm hội họp cụ thể, nhưng mà người Nhật từ xa tới thì khó có thể có người tiếp đón, chỉ có thể chọn những quán trọ tá túc. Trường Sinh đi một vòng quanh thành, phát hiện huyện lân cận có 4 quán trọ. Cũng bởi vì chưa tới giờ ăn trong sảnh quán trọ thì ngoài chủ quán và tiểu nhị chẳng còn ai cả. Hắn cũng không thể trực tiếp bước vào hỏi chủ quán và tiểu nhị. Quan trọng hơn là dù có người Nhật ở đây đi nữa thì họ cũng không biết đó là người nước nào. Suy nghĩ một lúc, Trường Sinh chọn một quán trọ yên tĩnh hơn để mà ở lại. Quán này nằm ở phía đông nam huyện thành, xa khu phố nhộn nhịp. Người Nhật thường làm việc mờ ám thì rất có thể bọn họ sẽ chọn quán trọ yên tĩnh như thế này để mà ở. Trong phòng có một thùng gỗ. Mấy ngày dầm mưa dãi nắng, Trường Sinh vô cùng muốn tắm rửa, liền bảo tiểu nhị mang nước ấm, ngâm mình trong thùng. Sau đó tập trung tinh thần lắng nghe động tĩnh các phòng khác. Người Nhật thì không biết hắn hiểu tiếng Nhật, đây là một lợi thế lớn. Sợ người khác nghe được nội dung trò chuyện, chúng nhất định sẽ nói tiếng Nhật. Điều này sẽ giúp hắn dễ dàng nhận diện được. Trước đây thì Trường Sinh đã từng tiếp xúc với cả người Nhật vài lần, hiểu phần nào tập tính của bọn họ. Người Nhật khá trầm lặng, không thích nói to. Từ Vũ Điền Chân Cung đến Phục Bộ Hương Nại đều là như vậy. Hơn nữa người Nhật rất là cẩn thận, có thể thấy qua việc phục bộ Hương Nại giả trang thành Trương Mặc, hay ánh mắt nhìn lại của tên Nhật đi cùng với cả Vũ Điển Chân Cung khi mà trả lại châm. Lắng nghe một lúc thì không nghe thấy tiếng Nhật từ các phòng xung quanh, Trường Sinh bèn đứng dậy thay quần áo sạch. Bộ này tìm thấy trong gánh hàng của phường buôn trước đó, cũng là trang phục người Hán. Thay xong quần áo, Trường Sinh rời quán trọ đến một quán trọ khác. Lúc này cũng đã tới giờ ăn, trong sảnh có người đang dùng bữa. Tiếng Nhật thì không phải cách duy nhất để mà nhận diện người Nhật. Khi ăn họ rất tập trung không kén chọn, qua thần thái cử chỉ cũng có thể xác định được. Trong thành này tất cả là có 4 quán trọ, Trường Sinh đã ở 1, còn lại 3. Để đảm bảo không lỡ gặp phải người Nhật, hắn không đi vội vàng mà đợi đến giờ ngọ mới đổi quán khác, gọi đồ ăn rồi kiên nhẫn chờ đến giờ mùi. 2 quán này đã được loại trừ. Đến buổi chiều thì lang thang trên con phố như là vô định, cũng không phát hiện được người khả nghi nào. Đến khi trời tối thì lại tới quán cuối cùng ăn tối, cũng không thấy tiểu nhị mang đồ ăn lên lầu, cũng không thấy người Nhật dùng bữa ở sảnh. Lúc này Trường Sinh đã hơi sốt ruột rồi, bởi vì ngày mai là thời gian hội họp của người Nhật, mà đến bây giờ vẫn không biết chúng đang tụ tập ở đâu, như vậy chuyến này coi như công cốc mất. Cho đến khi mà màn đêm buông xuống, Trường Sinh đang định quay trở về chỗ trọ, nhưng mà trên đường lại gặp 2 người địa phương. Họ vừa đi vừa chửi bới, nói rằng là đào hoa lâu bị người ta bao trọn thật là phí hoài. Người nói vô tâm nhưng kẻ nghe hữu ý. Đợi họ đi xa rồi thì Trường Sinh lập tức đi theo hướng họ đến. Chỉ nghe tên đã biết đào hoa lâu là một lầu xanh, mà lầu xanh cũng có thể cho khách qua đêm. Không lâu sau thì tìm thấy lầu xanh tên là Đào Hoa Lâu. Thấy cửa vẫn mở, Trường Sinh càng nghi ngờ đây là nơi hội họp của người Nhật. Bởi vì nếu không phải để đợi người thì lầu xanh đã bị bao trọn, lẽ ra phải đóng cửa mới phải. Lầu xanh này có 2 tầng, tầng 1 là sảnh rộng. Lúc này chỉ có 1 bàn khách gần cửa, mấy ả đào đang tiếp 2 người đàn ông uống rượu làm vui, có vài tên quy nhân đang hầu hạ bên cạnh. Vừa thấy Trường Sinh bước vào thì một quỹ nhân lập tức tới gần nói: cái vị gia gia này, xin lỗi ngài, tối nay chúng ta không có làm ăn, đóng cửa. Trường Sinh thì không để đến tên quỹ nhân này mà nhìn thẳng vào 2 người đàn ông. Tuổi họ khoảng 30, khi hắn nhìn họ, họ cũng đang nhìn lại hắn. Và trong khoảnh khắc khi mà giao lưu ánh mắt đó, Trường Sinh biết mình đã tìm đúng chỗ, bởi vì qua ánh mắt có thể xác định cả 2 đều có tu vi linh khí. Con ba qua. Lúc này một người lên tiếng. Cái đám kỹ nữ đương nhiên là không hiểu hắn nói gì, nhưng mà Trường Sinh hiểu ngay, câu này có nghĩa là chào buổi tối. Thấy đối phương thăm dò thì Trường Sinh lập tức đáp lại: Konnichiwa, nghĩa là xin chào, giọng điệu khá tự nhiên. Trường Sinh thì không tự tin lắm vào tiếng Nhật của mình, bởi vì giống như tiếng Trung vậy, tiếng Nhật cũng có phương ngữ và giọng địa phương. Dù có thể nghe hiểu và giao tiếp, nhưng đối phương vẫn nhận ra hắn không phải người Nhật. Nhận được phản hồi rồi thì một người bèn vén vạt áo lộ ra tín vật thẻ bài ở thắt lưng. Trường Sinh cũng làm tương tự như vậy. Xác nhận được thân phận của Trường Sinh rồi, người kia chỉ lên lầu nói: Đại tướng chưa tới đâu, một đường vất vả, cứ mời lên lầu giải trí trước đi. Trường Sinh không nói thêm gì, gật đầu mạnh với họ rồi bước lên lầu. Tầng 2 thì có nhiều phòng, kích thước khác nhau, các phòng nhỏ đều không có người. Tiếng cười đàn ông và lời lẽ dâm đãng của đàn bà vang lên từ phòng lớn nhất ở phía đằng đông. Lại nói vào lúc này Trường Sinh bước tới gần, cửa phòng lớn đang khép hờ. Chỉ liếc qua khe cửa, tim hắn đã đập thình thịch, mặt đỏ bừng bừng. Đừng nói hắn còn là một trang giấy trắng, ngơ ngác chưa biết sự đời. Cho dù có là lão làng Phong Nguyệt, những kẻ dâm tặc quen trốn lầu xanh, nhưng khi thấy cảnh tượng trong phòng thì cũng phải kinh hãi rợn hàm. trong ấn tượng của hắn thì chuyện vợ chồng, lễ nghi chu công vốn dĩ phải là kín đáo tránh người. Mà cái cảnh tượng trong phòng lại là dâm loạn, hỗn tạp, không thể tả xiết, kinh dị đến tột cùng. Trường Sinh không dám bước vào, thậm chí còn không dám nhìn trong phòng có bao nhiêu người nữa. Thấy phòng bên cạnh không có ai, hắn vội vàng lách mình vào, thở dốc liên hồi, cố gắng trấn tĩnh sự kinh hoàng và ghê tởm trong lòng. Thánh nhân có dạy phi lễ chớ nhìn, quả thật không có sai. Có những thứ tuyệt đối không được xem, không chỉ bẩn mắt mà còn ô uế tâm can. Cảnh tượng vừa rồi e rằng khó mà quên cho được, sẽ mãi mãi như là cái gai trong họng, như nhọt ở lưng. Thánh nhân không chỉ dạy phi lễ chớ nhìn mà còn dạy phi lễ chớ nghe. Lúc này thì không còn nhìn thấy gì nữa, nhưng vẫn còn nghe được. Ngay cả đàn chó trong thôn vào mùa xuân thì cũng không thể phát ra những âm thanh ghê tởm như thế này. Nếu là cái chuyện bình thường thì thôi, nhưng mà những cái việc đám người Nhật Bản và đám kỹ nữ trốn lầu xanh này làm đã vượt quá giới hạn của sự phóng túng, quả thực không bằng cầm thú. Ban đầu Trường Sinh chỉ cảm thấy kinh ngạc và xấu hổ, nhưng lát sau, cái sự kinh ngạc và xấu hổ dần dần bị thay thế bởi sự sát khí nồng đậm. Giờ phút này đây hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao ngày đó Trần Lập Thu lại đốt cháy Bình Khang Phường. Nơi này chứa đựng quá nhiều tội ác, chỉ có ngọn lửa dữ dội mới có thể xóa bỏ sự xấu xí và dơ bẩn này mà thôi. Đám lãng nhân Nhật Bản này chắc chắn phải giết, nhưng đám kỹ nữ này hắn cũng không muốn để chúng sống nữa. Nếu như chúng chỉ giả vờ lả lơi với đám đàn ông trung thổ, mua vui qua đường thì thôi đi. Nhưng vấn đề là đối phương lại là những kẻ vong ân bội nghĩa, dâm tà xấu xa, chẳng khác gì lũ chó. Và lúc này đây trong căn phòng bên cạnh đang diễn ra những cảnh tượng loạn lạc bẩn thỉu. Trong tình huống này thì bọn chúng đương nhiên là sẽ không bàn chuyện chính sự rồi. Nghe trộm từ chỗ tối thì cũng chẳng thu được gì. Tuy nhiên ra tay vào lúc này thì vẫn còn quá sớm, bởi vì tên lãng nhân Nhật Bản cầm đầu vẫn còn chưa tới. Ngày trước khi mà học tiếng Nhật với cả Trần Miểu cũng đã từng nhắc đến phẩm cấp võ sĩ của Nhật Bản. Phẩm cấp võ sĩ của Nhật Bản có phần tương tự như là quan giai của Trung Thổ. Phẩm hàm đại tướng mà tên lãng nhân Nhật Bản canh cửa nói không phải là đại tướng quân trong Trung Thổ. Đại tướng của võ sĩ Nhật Bản chia thành Shitaisu và Ashikaru. Địa vị của họ thì tương đương với cả tướng quân tứ phẩm và ngũ phẩm của Trung Thổ, thuộc hàng tướng lĩnh trung cấp. Sau khi mà cố gắng trấn tĩnh tinh thần rồi, suy nghĩ nhanh chóng, Trường Sinh lại tiến đến trước cửa căn phòng lớn nhất ở đầu phía đông. Dù biết rõ sẽ thấy được gì, nhưng hắn vẫn buộc phải nhìn, bởi vì trước khi ra tay thì phải xác định số lượng người đại khái của đối phương. Cũng bởi vì lúc này bọn chúng ở trong phòng đang lẫn lộn quấn lấy nhau, muốn xác định số lượng chính xác là điều không dễ, chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn sự ghê tởm quan sát sơ bộ. Trong đó kỹ nữ có lẽ là khoảng hơn 10 người, còn lãng nhân Nhật Bản ít nhất cũng phải hơn 40 người. Trước khi mà nôn ra thì Trường Sinh thu lại ánh mắt, đi đến phòng phía tây, mở cửa sổ rồi nhảy xuống. Hắn có một thói quen là khi đối đầu với cả kẻ địch thì luôn cố gắng tiêu diệt hoàn toàn, để đạt được mục đích trấn áp đối phương. Số lượng địch quá đông, hắn không thể không mang theo binh khí. Muốn tiêu diệt được hoàn toàn thì rất khó, phải để đại đầu đến giúp. Cũng bởi vì tên lãng nhân Nhật Bản cầm đầu vẫn còn chưa đến, Trường Sinh cũng không vội vàng cho lắm, nhanh chóng trở về quán trọ lấy hành lý của mình, sau đó ra ngoài thành gặp đại đầu và nói rõ tình hình. Tiếp đó hai người mang theo binh khí quay trở lại huyện thành, ẩn nấp gần lầu Đào Hoa. Đại nhân cứ quay lại đi. Lát nữa tên cầm đầu đến, chúng ta trong ứng ngoài hợp. Đại đầu nói. Ta không quay lại, tới đây nhìn cũng như vậy mà thôi. Trường Sinh liên tục lắc đầu. Thấy vẻ mặt của Trường Sinh như vậy, đại đầu mơ hồ đoán được lý do Trường Sinh không muốn quay lại. Nhưng hắn lại không thể tưởng tượng được Trường Sinh đã thấy những cảnh tượng xấu xí và dơ bẩn đến bậc nào. Chỉ cho rằng là Trường Sinh còn nhỏ tuổi, da mặt hơi mỏng, không chịu được những chuyện như vậy. Trường Sinh không muốn quay lại, hắn đương nhiên là sẽ không ép buộc, liền nói. Đại nhân, nếu đại nhân không muốn quay lại, vậy thì không thể dò la được lai lịch và động cơ của bọn chúng. Lát nữa chúng ta phải giữ lại người sống để mà thẩm vấn đó. Cũng được. Trường Sinh gật đầu, Nhưng nhớ, một khi ra tay, không được một kẻ nào trốn thoát. Thế còn đám kỹ nữ thì sao đại nhân? Đại đầu tùy tiện mà hỏi. Đao kiếm vô tình như vậy, chắc là khó tránh khỏi việc làm họ bị thương đó. Trường sinh không trả lời vấn đề này. Mặc dù là trường sinh không trả lời, nhưng đại đầu đã có câu trả lời. Bởi vì trường sinh có một thói quen là khi đã nổi sát khí, cánh mũi khẽ run rẩy. Đại đầu lại không biết vì sao trường sinh lại nổi sát khí với cả đám phụ nữ kia. Nhưng rất nhanh hắn đã biết. Bởi vì một tên lăng nhân Nhật Bản sau khi mà uống rượu phát điên, vậy mà lại ấn một kỹ nữ đâm sầm vào cửa sổ. Đại đầu trước khi gặp trường sinh đã từng lăn lộn ở chốn chợ búa, cũng coi như là người từng trải. Nhưng hắn lại chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy. Trong nháy mắt kinh hãi đến ngây người. Đến lúc này hắn cuối cùng đã hiểu vì sao mà trường sinh lại sát khí ngút trời. Lầu đào hoa này đã không còn là chốn phong nguyệt nữa, mà đã biến thành quỷ vực loạn lạc. À không đúng, ngay cả quỷ vực thì cũng không thể xấu xí bẩn thỉu đến như thế này được. Mày kiếp bọn khốn nạn này hả? Bọn trò má này, sao lại làm cái việc như vậy chứ? Giọng đại đầu cũng run rẩy đến tức giận. Trường sinh không đáp lời. Tuy mỗi người một chủ, nhưng trước đó ấn tượng quán về người Nhật Bản cũng chỉ dừng lại sự vong ân bội nghĩa. Tuy nhiên lúc này thì ấn tượng quán về người Nhật Bản đã sâu đến cực điểm rồi. Bởi vì những kẻ thoạt nhìn nghiêm cẩn, lễ phép chu đáo này thì song sâu thẳm, trong lòng lại ẩn chứa một bộ mặt quỷ dữ. Một lát sau thì cửa sổ trên lầu 2 đóng lại. Đúng lúc này từ xa có một chiếc xe ngựa chạy tới. Xe ngựa dừng lại trước cửa lầu đào hoa. Mấy tên lãng nhân Nhật Bản vây quanh một người có vẻ là thủ lĩnh. Sau đó thì bọn chúng bước vào. Đại nhân. Đại đầu nhìn trường sinh dò hỏi ý kiến. Động thủ. Trường sinh bước nhanh lên trước, đại đầu theo sát đằng sau. Bởi vì trên phố có nhiều người qua lại, hai người không vội vàng rút binh khí. Khi mà đến trước cửa, chỉ thấy người vừa bước xuống xe ngựa đang nói chuyện với cả đám lãng nhân Nhật Bản ở dưới lầu. Thấy hai người từ ngoài cửa bước vào, đám lãng nhân Nhật Bản đều quay đầu nhìn. Hai người đi thẳng vào đại sảnh, đại đầu trở tay đóng sầm cửa lại. Đã quyết định động thủ thì không cần phí lời. Lúc mà đại đầu đóng cửa thì trường sinh cũng bắt đầu ra tay. Long Uy vừa ra khỏi vỏ, hắn đồng thời bước lên vung đao, chém thẳng vào đầu tên lãng nhân Nhật Bản cầm đầu. Khi hai người mặt không chút cảm xúc bước vào cửa, đám lãng nhân Nhật Bản này đã cảm thấy có gì đó bất thường. Vừa thấy đại đầu trở tay đóng cửa thì bọn chúng càng chắc chắn rằng hai người đến không có ý đồ tốt. Bởi vậy ngay sau khi mà trường sinh rút đao thì tên lãng nhân Nhật Bản cầm đầu đã có phản ứng, tay trái rút đao vội vàng gạt đỡ. Cho dù đối phương có rút đao kịp thời thì trường sinh cũng không đổi chiêu. Bởi vì hắn có một lòng tin là chém đứt binh khí của đối phương. Đây chính là sự tự tin mà thần binh mang lại. Ta không biết ngươi dùng cái gì, ta chỉ biết ta dùng cái gì. Trong khoảnh khắc đoàn binh giao nhau đó thì thanh đông doanh đao mà đối phương dùng đã gãy làm đôi. Mặc dù là bị chém gãy binh khí, nhưng mà tên lãng nhân Nhật Bản cầm đầu lại không hề kinh hãi, mà nhân lúc Long Uy chịu lực thế chém xuống hơi chậm lại, hắn liền nghiêng người tránh được một nhát chém bổ súng của trường sinh. Đồng thời tay phải hắn rủ xuống, rút ra một con dao găm từ bên hông, cầm ngược tay, rồi vội vàng chém vào gáy của trường sinh. Mà ngay trong khoảnh khắc đối phương rút dao ra đó thì trường sinh biết mình đã gặp phải đối thủ. Bởi vì người này đồng thời sử dụng linh khí khi mà rút dao, lại là linh khí màu tím nhạt, tu vi cư sơn. Tên lăng nhân Nhật Bản cầm đầu này tuổi chừng 40, dáng người không cao hơi gầy. Dù là bị động tác nghênh chiến, hắn vẫn không hề hoảng loạn, ánh mắt âm độc, phản công sắc bén. Cùng đi với chiếc xe người này còn có 4 tên lãng nhân Nhật Bản khác nữa. Thấy thủ lĩnh bị tấn công, 3 tên trong số đó gần như là cùng lúc rút đao ra khỏi vỏ. Mỗi người đều di chuyển chiếm lấy vị trí có lợi. Và tất nhiên phía bên này thì đại đầu cũng đâu phải kẻ thừa thãi. Âm dương luân của hắn ngày thường được bỏ ở trong ngực bụng làm hộ tâm giáp. Nhân cơ hội xoay người đóng cửa thì đại đầu đã quay lưng về phía mọi người, lấy ra 2 bánh xe kẹp vào 2 cổ tay. Vừa xoay người lại đã lao ra tấn công một tên lãng nhân Nhật Bản ở gần mình nhất. lại Trường Sinh. Trong lúc mà phóng ra long uy thì đồng thời tay trái của Trường Sinh cũng lập tức khum lại như móng vuốt, đảo ngược tư thế bám vào cổ họng đối phương. Hành động này có hai mục đích, một là để gây thương tích, hai là để xác nhận. Nếu đối phương né tránh dễ dàng thì chứng tỏ hắn đã đoán trước được Trường Sinh sẽ dùng long uy để bảo toàn tính mạng vào phút chót nên sẽ không ngần ngại. Còn nếu đối phương né được thì chứng tỏ rằng chiêu thức đã dùng hết, sẽ quyết tâm hy sinh bản thân để mà làm trọng thương được Trường Sinh. Trong chớp mắt đã có kết quả. Móng vuốt tay trái của hắn đã chạm vào cổ họng đối phương. Dù kẻ đó có ngửa đầu né tránh vào giây cuối thì cổ họng vẫn bị Trường Sinh rạch hai vết máu sâu, suýt nữa đứt hầu quản. Dù gây ra thương tích cho đối thủ nhưng Trường Sinh vẫn toát mồ hôi lạnh. Tên này thực sự là không sợ chết. Hai vết rách dài trên cổ tên lãng nhân Nhật Bản dẫn đầu khiến cho máu tuôn ra xối xả. Người thường nếu bị trọng thương đột ngột như vậy chắc chắn sẽ lập tức kiểm tra vết thương, sau đó tức giận điên cuồng. Nhưng tên lãng nhân Nhật Bản này lại không làm như vậy. Tên đó chỉ hít thở sâu xác nhận mình vẫn còn thở được, rồi liều mạng vung đôi đao phản công nhanh chóng. Từ lúc bị thương cho đến lúc phản kích thì toàn bộ quá trình không có một chút gián đoạn hay trì hoãn nào. Lúc này thì Trường Sinh đã mất đi binh khí. Mất đi vũ khí vốn là tổn thất, nhưng đôi khi cũng là giải thoát. Bởi vì sở trường của Trường Sinh không phải là binh khí, mà là tay không chiến đấu. Tên lãng nhân Nhật Bản dẫn đầu vốn định là nhân lúc Trường Sinh mất đi vũ khí để mà chiếm thế thượng phong, nhưng nhanh chóng nhận ra tay không của Trường Sinh không những uy lực không giảm mà còn như cá gặp nước, chiêu chiêu đều nhắm vào huyệt đạo trọng yếu. Trước đó Trường Sinh phóng long uy đâm vào bụng dưới của một tên lãng nhân Nhật Bản, và đại đầu cũng nhân lúc mà mấy tên kia hoảng loạn cứu đồng bọn mà ổn định trận địa, chuyển thủ thành công. Mục tiêu của hắn là tên lãng nhân đang lôi đồng đội bị thương rút lui kia. Ý định ban đầu của đại đầu là đoạt lại long uy và trả cho Trường Sinh, nhưng mà bọn lãng nhân Nhật Bản này hiểu nhầm hắn là muốn bổ đao kết liễu đồng đội trọng thương, nên là hai tên lãng nhân liền dùng đao từ trái phải xông đến ngăn cản, trong khi mà tên béo phì phía sau lao tới ôm chầm lấy đại đầu khi mà hắn không kịp phòng bị. Chưa để kịp cho tên béo siết chặt thì đại đầu đã thu vai trượt ra thoát khỏi vòng tay, đồng thời phản tay một đao trúng vai trái của tên béo. Âm dương luân tách đôi thành hai thanh đao cong sắc bén, nhưng mà lưỡi đao ngắn nên là tên lãng nhân Nhật Bản đó lại quá béo, nên dù trúng vai nhưng đã không chặt đứt được cánh tay, chỉ gây thương tích nhẹ cho hắn. Lúc này tiếng chân hỗn loạn đã vang lên từ trên lầu. Khỏi phải nói thì bọn lãng nhân Nhật Bản trên lầu đã phát hiện dị thường và đang xuống ứng cứu. Thấy vậy thì đại đầu lập tức bỏ rơi tên béo bị thương, xông tới hai tên lãng nhân Nhật Bản cầm đao, vung hai thanh đao cong gắn ở cổ tay tấn công cả hai. Hai tên lãng nhân đồng thời giơ đao ra đỡ, hai tiếng răng rắc vang lên, trường đao trong tay bọn chúng đồng loạt gãy vỡ. Đao cong vẫn lao tới để lại hai vết rách dài ở trên ngực. Dù là cùng bị thương như vậy nhưng mà bọn chúng thì không bỏ lại đồng đội rút lui, mà gầm lên giận dữ vung đao gãy kháng cự tuyệt vọng. Đúng vào lúc này thì tên lãng nhân Nhật Bản bị long uy đâm trúng bụng cố gắng chịu đau, rút long uy ra khỏi bụng gào thét chém vào chân của đại đầu. Đại đầu không ngờ rằng tên đó hung hãn đến như thế, suýt nữa toát mồ hôi lạnh. Nhưng may thay tên này đánh giá quá cao khả năng chịu đựng. Vừa sau khi rút ra long uy từ bụng thì máu phun ra xối xả, suy yếu dã rời, tốc độ vung đao chậm chạp lại. Đại đầu nhân cơ hội đó thì lăn tránh, chưa kịp đứng vững thì đã ước lượng góc độ rồi đá mạnh vào chui long uy. Đại nhân, đón đao! Tên lãng nhân Nhật Bản trọng thương yếu ớt, đương nhiên là không giữ nổi chui đao rồi. Long uy văng thẳng về phía của Trường Sinh không xa. Lúc này thì Trường Sinh đang đánh cận chiến với cả tên lãng nhân Nhật Bản dẫn đầu. Đối phương dù có đôi đao trong tay nhưng hắn luôn áp sát không cho tên đó khoảng cách thi triển song đao. Giờ ngay tiếng đại đầu, Trường Sinh lập tức nhận ra cơ hội. Hắn thì không định bắt lấy long uy, nhưng phải giả vờ làm vậy để buộc đối thủ phân tâm, đỡ hoặc đánh bật long uy đang bay tới. Và chỉ cần đối thủ phân tâm, hắn sẽ có cơ hội. Nếu là đối thủ bình thường, Trường Sinh sẽ phân tâm nhìn sang, khiến đối phương tưởng hắn định bắt lấy binh khí. Nhưng mà lúc này thì đang đối mặt với cả một cao thủ cực kỳ tỉnh táo. Nếu như là ngoảnh đầu nhìn thì sẽ quá giả tạo. Cách làm đúng bây giờ là phải tập trung toàn lực phớt lờ long uy, chỉ chăm chăm tấn công. Chỉ có như vậy thì đối phương mới tin rằng hắn sẽ đón lấy binh khí. Trường Sinh nghĩ như thế nào thì làm như thế. Trong chớp mắt, khi mà Long Uy đang vùn vụt bay tới, khi mà còn cách Trường Sinh chưa đầy một thước, thì tên lăng nhân Nhật Bản dẫn đầu liền vung đao trái lên cao. Hắn không định đỡ hay là đánh bật Long Uy, mà là phong tỏa đường đón đao của Trường Sinh. Tất nhiên là Trường Sinh thì không hoàn toàn định đón đỡ Long Uy rồi. Nhân lúc mà đối phương ra chiêu tay trái, thì hắn đã ngả người ra sau, tay trái chống đất, xoay người đá mạnh vào cổ tay phải đối phương. Tên lăng nhân Nhật Bản cầm đầu không ngờ rằng Trường Sinh rượu ngon không ở trong hũ. Khi mà tỉnh táo lại thì cổ tay đã trúng đòn, cánh tay tê dại, đoạn đao rơi khỏi tay. Một bước sai trăm bước lệch. Tên lăng nhân Nhật Bản này đã đánh giá sai ý đồ của Trường Sinh. Không những là mất đoạn đao trong tay phải, mà còn đao ngắn tay trái cũng bị Long Uy đâm lệch hướng. Trường Sinh vốn định từ bỏ Long Uy, nhưng mà khi thấy nó va vào đao ngắn rồi đảo ngược đầu chui, thì lập tức đổi tay phải chống đất, vặn người đá ngược Long Uy đi. Có bởi vì do đá vội, khó lấy chuẩn xác, sợ công cấp, Trường Sinh không chọn hai tên lãng nhân cầm đao làm mục tiêu, mà là nhắm vào tên béo múc. Dù vậy thì không trúng yếu hại, chỉ đâm vào mông của hắn mà thôi. Trường Sinh thì không phân tâm xem tên béo làm gì tiếp theo, mà là tập trung toàn lực đối phó với cả đối thủ trước mặt. Tên lăng nhân Nhật Bản dẫn đầu mang theo một dài một ngắn hai thanh đao. Trường đao là chính, còn đoạn đao là phụ. Trường đao trước đó đã bị Trường Sinh chặt gãy, đã hạn chế chiêu thức của hắn. Giờ đoạn đao cũng bị đá bay. Trong tay hắn vào lúc này chỉ còn có đoạn đao, mất đi ưu thế song đao. Một thanh đoạn đao không thể nào đỡ được những đòn cận chiến quỷ dị nhanh như chớp của Trường Sinh, nên là chỉ sau vài hiệp thì bất lợi càng rõ. Lúc này thì bọn lãng nhân Nhật Bản trên lầu đá, áo quần không còn chỉnh tề chạy xuống. Nhưng dù đã xuống đại sảnh thì bọn chúng không thể nhúng tay vào được. Bởi vì hai chiến trường đang đao kiếm tơi bời, xông vào không những là không giúp được mà còn có thể bị thương oan nữa. Sự xuất hiện của bọn lãng nhân này thực sự là phản tác dụng. Thấy tên dẫn đầu cổ chảy máu, mình đầy thương tích, họ đồng thanh kêu lên: "À, đại tướng Suzuki bị trọng thương rồi." Có lẽ họ muốn bày tỏ sự quan tâm với cả thủ lĩnh của mình, nhưng với đương sự thì điều này lại cực kỳ khó nghe, chối tai. Người ta không sợ mất mặt, chỉ sợ mất mặt trước thuộc hạ. Cảm thấy uy quyền và thực lực bị nghi ngờ, đại tướng Suzuki bắt đầu tức giận cuồng loạn, dùng vài chiêu thí mạng để mà đẩy Trường Sinh vào góc tường, sau đó buông đoạn đao đâm thẳng vào mặt của Trường Sinh. Trường Sinh nghiêng đầu né tránh, trong lòng suy tính nhanh chóng. Sức người có hạn, không thể làm mọi việc đều đạt đến đỉnh cao. Đao pháp của Suzuki đã xuất thần nhập hóa, chứng tỏ hắn dành cả đời để mà luyện đao, quyền cước tự nhiên không thể tinh thông. Giờ hắn đã từ bỏ đoạn đao thì chắc chắn không phải là để đấu quyền cước. Như vậy mục đích thật sự của tên Suzuki này là cái gì? Chỉ có một lời giải thích hợp lý: hắn muốn so tài linh khí. Đại tướng Suzuki là Cư Sơn Tu Vi, còn hắn chỉ có là Đại Động Tu Vi, yếu thế hơn. Chính xác là Suzuki muốn lấy giải đánh ngắn, dùng cách đấu linh khí sinh tử để mà chấn tử hắn, lấy lại thể diện trước mặt thuộc hạ của mình.